Chàng rể siêu cấp, chương 3113, đây là để xua đuổi muỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhàn nhạt mùi thơm rất dễ chịu cộng thêm không gian nhỏ hẹp, hai người gần như tiếp xúc rất gần, Hàn Tam Thiên còn có thể nghe được mùi hương trên người nàng, hai mùi hương hòa quyện, không chỉ có không bài xích chút nào, trái lại càng dễ người người thấy trên người mình có máu thối giữa. Advertisement, không sạch, Hàn Tam Thiên cười khổ một tiếng, sư tỷ, không cần đem những thứ này đến đây trừ mùi thối. Dù sao có câu nói, làm nam nhân không thối làm sao có thể gọi là nam nhân thôi. Chứ, nghe Hàn Tam Thiên nói, Tần Sương rõ ràng sững sờ. Cái gì giúp người trừ thôi, đây là để xua đuổi muỗi. Mặc dù bên trong hoang mạc thì sinh linh gì cũng không có, nhưng lỡ như có vài con vật nhỏ thì sao? Nơi này không thể rộng rãi thoải mái dễ chịu như trên thuyền hoa thế. Nhưng ta cũng không thể để tiểu sư đệ nhà ta ban đêm bị muỗi cắn không ngủ được. Tần Sương vừa nói, vừa cất kỹ hương hun, sau đó lại chỉnh lý đồ vật chỉnh tế cho Hàn Tam Thiên. Sư tỷ, Hàn Tam Thiên nhìn qua nàng, khẽ gọi một tiếng. Tần Sương quay đầu lại, chân thành nói. Làm sao vậy, cảm ơn, đúng rồi, sư tử, mặc dù ta không ở trên thuyền hoa, nhưng đêm qua người tìm ta gây phiền phức đào thoát rồi, ta tin tưởng buổi tối hôm nay hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ cho nên. Nghe Hàn Tam Thiên nói, Tần Sương cười một tiếng. Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố thật tốt lão bà bảo bối của ngươi, nếu có bất luận tình huống gì bộc phát ta sẽ ngay lập tức thông chi cho ngươi. Hàn Tam Thiên, Tần Sương bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu. Hai người các người thật là, nhưng mà yên tâm đi, sư tỷ sẽ không đứng nhìn người ở một mình, nghênh hạ nơi đó ta sẽ nói với nàng một chút. Được rồi, đừng nói cảm ơn nữa, sắc trời không còn sớm, ta cũng muốn trở về. Hàn Tam Thiên gật gật đầu, cảm kích đưa mắt nhìn Tần Sương trở về, đợi sau khi nàng đi, Hàn Tam Thiên thu hồi ánh mắt, sau đó anh chậm rãi khuếch tán thần thức khắp chung quanh. Buổi tối hôm nay, sẽ có thể bình tĩnh bao lâu đây? Mang theo sự cảnh giác này, mặc dù Hàn Tam Thiên chậm rãi nằm xuống tấm ván gỗ để nghỉ ngơi, nhưng thần thức vẫn luôn giống như radar điên cuồng quét mắt thăm dò hết thảy động tĩnh chung quanh. Chung quanh rất yên tĩnh, thậm chí ngay cả một con muỗi cũng không thấy, chớ đừng nói chi là cái tên đã chạy trốn kia. Đêm qua mặc dù hắn đã rời đi, nhưng gần như là chiêm thiện nghi cho nên tên ngốc này nhất định sẽ còn tìm cơ hội thay đổi biện pháp đến gây chuyện. Trong đêm dễ dàng ẩn nấp, tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế. Chỉ là Hàn Tam Thiên đợi đã lâu, có thể một giờ, hai giờ, thậm chí không biết qua bao nhiêu canh giờ, thẳng đến nửa đêm, lúc này giữa không trung, trăng đã rất sáng. Hàn Tam Thiên đột nhiên bừng tỉnh từ trong cơn mê man, nhưng thần thức hỏa tốc trải rộng bốn phía một lần nữa, vẫn không có bất kỳ phát hiện nào, mà dương mắt nhìn về thuyền hoa phía trước đang di chuyển, đèn đuốc sáng trưng, vô cùng an tĩnh, căn bản không giống có chuyện gì phát sinh. Cách chương.